Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hoàn Thi Bỉ Thân Khúc Nhạc Dạo. Đem Juggernaut làm tiến vào phòng thí nghiệm để Viper kiểm tra. Tô Phục đi ra ngoài tìm tới Kitty. Trước khi đi, Tô Phục nói là đi tìm Sonia nghiệm chứng tâm linh chi môn có thành công hay không. Vì lẽ đó nhìn thấy Tô Phục trở về, Kitty tự nhiên hỏi một câu. Như thế nào? Thành công sao? Thành công, hiện tại có thể chúc mừng ngươi. Kitty vừa cười vừa nói. Tô Phục gật gù, lần này đi ra ngoài lâm thời ra chút chuyện. Sentinel lính gác tập kích một cái hơn 100 người biến chủng trụ sở. Ta theo Lorna các nàng đi cứu người. Kết quả gặp phải người mấy cái người quen. Ta người quen. Kitty khó hiểu nhìn về phía Tô Phục. Thiên sứ, Iman cùng với Juggernaut. Thiên sứ theo Iman tạm thời không nói chuyện. Kitty theo Juggernaut xác thực rất quen. Lúc trước thế nhưng là từng giao thủ. Kết quả bị Kitty trêu chọc gặp trở ngại ngất đi. Rất có thể bởi vì cái kia nhất ngất cuối cùng bị Sentinel lính gác người cho bắt được. Cái trụ sở kia hẳn là thiên sứ theo Iman làm. Thiên sứ bị nhất thương nổ đầu. Iman đang thay đổi loại người trụ sở dưới mặt đất bên kia. Còn Juggernaut bị ta mang về chuẩn bị nghiên cứu một chút. Ba so với không có sao chứ. Kitty, lăng một hồi hỏi. Dù sao Iman cùng với nàng đều là X-Men trước đây ở trong trường học thời điểm quan hệ cũng tốt. Vô cùng, Tô Phục lắc đầu một cái. Ta có thể mang địa chỉ nói cho ngươi. Được, ta đi nhìn. Tô Phục đem người biến dị trụ sở dưới mặt đất địa chỉ nói cho Kitty. Sau đó đi tắm rửa thay quần áo khác lần thứ hai đi tới phòng thí nghiệm. Tiện thể nhấc lên, cánh tay chảy ra đã hoàn toàn được. Tự lành tốc độ so với hắn dự liệu phải nhanh một điểm. Thế nào? Tô Phục hướng về Viper hỏi. Chế phục trên máy theo dõi bị ta dỡ xuống. Thân thể hắn vị trí trái tim còn có một cái cũng bị ta phá. Thuận tiện lấy ra hắn cơ nhân. Nếu như ngươi muốn làm cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ta kiếm chút độc tố cho hắn. Hắn đã rơi vào chiều sâu hôn mê, không cần lo lắng hồi tỉnh. Viper nói, được, Tô Phục đi tới Juggernaut bên người bính bính hắn nhưng không có lập tức động thủ mà là trở nên trầm tư, rất sớm trước Tô Phục liền ý thức được công kích mình thủ đoạn không đủ cường lực. Tỉ như trước mắt Juggernaut tuy nhiên bị xoay tròn môn dễ dàng làm quỳ. Nhưng nếu quả thật muốn giết chết hắn liền dường như khó. Nếu như ăn mặc samurai bạc khải giáp vẫn được nhưng cũng không thể vẫn ăn mặc chứ. Lần này không phải là đột nhiên tình huống sao? Trước tuy nhiên chủ công tâm linh chi môn thế nhưng công kích thủ đoạn phương diện Tô Phục cũng. Vẫn có đang nghĩ, hắn đem Juggernaut làm lại đây mục đích chính là cái này. Hít sâu một cái, Tô Phục bắt đầu thử nghiệm lên. Chỉ thấy Juggernaut trên thân. Môn một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, như vậy nhiều lần, Tô Phục, Viper, hai người từng người bận rộn không quấy rầy lẫn nhau. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh bầu không khí nhưng không có nửa điểm lúng túng. Tự nhiên mà hiểu ngầm, màn đêm buông xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc, hai người phảng phất quên thời gian, một ngày mới bắt đầu. Yukio làm tốt làm cơm tới gọi bọn họ ăn cơm. Vừa đi vào chỉ nghe thấy Tô Phục sang sảng tiếng cười, thành công. Cái này có thể so với khai phá tâm linh chi môn dễ dàng nhiều. Đó là bởi vì ngươi đối với kết, cấu thân thể hiểu biết rất sâu. Ở thêm vào ngươi đối với năng lực trưởng khống cũng có tăng lên. Cho nên mới phải nhanh như vậy thành công. Bất quá, ngươi năng lực này vẫn đúng là rất biến thái. Viper cảm thán nói. Lại năng lực gì thành công? Yukio hiếu kỳ hỏi. Tô Phục cười cười đi tới Yukio trước mặt, giơ tay ở trước ngực nàng sờ một chút. Hành động này để Yukio trong nháy mắt sửng sốt. Tình huống thế nào? Ở lại nhất lên lâu như vậy cũng không thấy Tô Phục đã làm gì quá đáng cử động. Làm sao đột nhiên Yukio nhìn về phía Tô Phục, cũng không hề tức giận, chỉ là có chút nghi hoặc. Mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng. Yukio ở ngực trong nháy mắt xuất hiện một tấm vuông vức nhỏ môn. Phù phù, phù phù, Tô Phục tiện tay kéo dài môn, liền gặp được bên trong một trái tim đang tải phù phù phù phù nhảy lên. Chuyện này, chuyện gì thế này? Yukio trong nháy mắt hù đến. Chính mình trái tim vậy mà liền bại lộ như vậy đi ra, người cửa mở ra sau không phải là dị không? Gian sao? Tại sao lại như vậy? Kỳ thực đó cũng không phải một cánh cửa. Tô Phục giải thích một câu đóng cửa lại để cho biến mất. Sau một khắc lại chế tạo ra không có khuôn cửa cổng vòm. Loại cảm giác đó thật giống như ở ngực xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng một dạng. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim. Ta mở hai phiến môn, thật giống như một cái hành lang hai đầu môn, một tấm mở ra đi về dị không gian, một cái khác phiến mở ra chính là trong thân thể ngươi bộ. Dị không gian chính là hành lang, ta đem hành lang phạm vi vô hạn thu nhỏ lại để hai phiến môn liên tiếp kết nối liền đạt đến như vậy. Hiệu quả, trên thực tế dị không gian hay là tồn tại chỉ bất quá không nhìn thấy không cảm giác được thôi. Năng lực này thật tốt biến thái. Yukio cảm thán nói, Tô Phục cười đánh búng tay để Yukio trên thân môn biến mất. Nói, cái này cũng chưa tính biến thái. Ta chỉ có thể tại đồng nhất vật thể phụ cận phạm vi làm như thế. Lúc nào ta có thể không nhìn những này hạn chế đó mới thật sự là biến thái. Trung Quốc có câu nói, gọi là hoàn thi bỉ thân. Ngươi dùng loại công phu này đánh ta, ta hay dùng đồng dạng công phu đánh ngươi. Nếu như ta tại thân thể mở cửa chịu đựng đối phương công kích đồng thời ở trước mặt hắn hoặc là phía sau mở cửa, đem hắn công kích chuyển đến trên người hắn. Đây mới thực sự là biến thái. Tô Phục đón đến nhìn về phía Viper. Đây cũng là tại sao ta muốn đem Juggernaut cầm trở về nguyên. Nhân, cái tên này khí lực thể lực đối với ta có trợ giúp. Nhất là cái kia phòng ngự năng lực. Dù cho theo tự lành năng lực một dạng đều là suy yếu bản cũng được a. Phòng ngự tăng cường thêm vào tự lành năng lực đủ để bảo đảm ta sẽ không bị miểu sát. Chỉ cần ta không bị miểu sát, như vậy chết chính là đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.